Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379, chương 1405, Diệt Thế Thiên Phạt. Hủy Thiên Diệt Địa. Theo Thiên Tâm Thạch mở ra, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Toàn bộ Hư Thiên Đế Cung, tất cả không khí thật giống đều ngưng trệ. Một luồng để cho người ta khó mà hô hấp khí tức tràn đầy tại toàn bộ giữa thiên địa. Ầm ầm, không biết từ khi nào, một luồng phảng phất giống như long trời lở đất bình thường tiếng gầm. Ở bên ngoài Hư Thiên Đế Cung nhớ tới, ở đây mỗi người tóc đều từng chiếc dựng đứng mà lên. Chính là liền nữ tử tóc dài đều không gió mà bay, bay lả tả tại giữa không trung. Cỗ khí tức này, cỗ khí tức này, tiện mèo trên mặt lộ ra một tia biểu lộ thất kinh. Hú lên quái dị, tiểu tử chạy mau. Cái này một cuống họng dọa đám người nhảy một cái, cùng nhau hướng về tiện mèo nhìn lại. Tiện mèo, tại kiên cố tảng đá trên mặt đất, đào cái động, vèo một tiếng chui vào. Cái này đến cái này thành thạo động tác, không ít người kém chút theo bản năng đi theo tiện mèo cùng một chỗ đào hang. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, mẹ nó, có chút đào bất động, liền tiện mèo bực này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, đều trở nên như vậy thất kinh, liền động đều móc ra rồi. Rất hiển nhiên, chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Oanh, đám người căn bản không kịp phản ứng. Một luồng kinh khủng sóng lớn từ trong thiên tâm thạch bộc phát ra, sẽ tại trận tất cả mọi người xông bay đến Hư Thiên Đế Cung trên mặt tường. Bộp một tiếng rán bánh bột ngô, Dương Chân một mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, bởi vì lực đạo quá lớn, ngạnh sinh sinh tại tảng đá trên mặt đất cày ra một đạo câu. Vãi cả đào, lần này chơi lớn rồi. Dương Chân tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Hư Thiên Đế Cung mái vòm. Oanh, một đạo kinh khủng thiên lôi nghĩ tới sau đó, toàn bộ Hư Thiên Đế Cung bắt đầu sụp đổ, tựa như là trong nháy mắt phong hóa, biến thành sợi nhỏ, rầm rầm rơi đầy mặt đất, bụi đất tung bay bên trong, một vệt ánh sáng trượt phóng lên tận trời, hướng về giữa không trung phóng đi. Liền Dương Chân cũng bất quá là thấy được một bàn tay lớn nhỏ con dấu y hệt. Phía trên lóe ra kim quang, chợt lóe lên, liền đèn sau cũng không cho đám người lưu lại a. Không ít người bị đột nhiên xuất hiện đổ sụp sặc ho khan liên tục, vội vàng đưa tay tản ra chung quanh cho bụi. Ma Đế cùng Vọng Nguyệt sắc mặt lão nhân cuồng biến, gần như đồng thời nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung phóng đi. Ngoạn tào, vô tình, Dương Chân chửi âm lên, vừa muốn thả người đuổi theo, lại nhìn thấy hai người lấy so xông đi lên tốc độ nhanh hơn hạ xuống tới. Khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc, sau khi rơi xuống đất, hai người động tác đều nhịp, trên mặt đất vẽ lên một đầu hình rồng ấn ký. Oanh một tiếng, hai người chui vào chính mình làm ra địa động bên trong. Rầm rầm đá vụn quay cuồng, cơ hồ là một cái thời gian hô hấp, liền đem chính mình chôn xuống, liền khí tức đều toàn bộ thu lại, nhất định phát sinh không phải đại sự gì. Đây chính là hai cái đế cảnh cường giả a, cứ như vậy đem chính mình chôn. Dương Chân trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, thả người hướng về Hoa U Nguyệt cùng Tam Thánh Nữ hai người phóng đi. Ầm ầm, giữa không trung cho bụi tan mất sau đó, đồng thời không có bất kỳ cái gì ánh nắng chiếu vào, mà là một mảnh đen kịt, thật giống có một tấm màn trời đem mọi người bao phủ trong đó. Ầm ầm, minh khủng tiếng sấm giống như là vang vọng tại mọi người bên tai. Ở đây tu vi thấp tu sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Chết là trong thời gian ngắn không chết được, nhưng vì rừng kinh khủng mới là để cho người ta sụp đổ địa phương. Không ít người cũng bắt đầu kêu rên, nghĩ bên ngoài chạy tới. Cửu Long Đại Thánh trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đối với Dương Chân nói ra, Dương Chân, đi mau, đây là thiên phạt, diệt thế thiên phạt. Dương Chân ở giữa không trung động tác bỗng nhiên trì trệ. Ngừng lại, ta ngược lại thật ra thứ đồ gì? Nguyên lai là diệt thế thiên phạt. Nếu là thiên phạt, cái kia liền không có gì đáng lo lắng rồi. Dương Chân đối với Tam Thánh Nữ cùng Hoa U Nguyệt hai người nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, hai người các ngươi, ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Dương Chân không để ý tới Cửu Long Thánh Tôn trên mặt hoang đường hoảng sợ thần sắc. Thả người hướng về giữa không trung phóng đi, diệt thế thiên phạt. Liền đế cảnh cường giả đều đào cái hố đem chính mình chôn xuống đổ vật. Dương Chân vậy mà liền như thế xông đi lên rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân điên rồi, mà lại bị điên không nhẹ. Oanh, giữa không trung, màu đen trong tầng mây, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang động trời. Vô tận sóng xung kích hướng về trên mặt đất cuốn tới. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người nằm trên đất, cái này nếu là xông vào trên thân, chính là nhục thân thành thánh cũng gánh không được a. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, Dương Chân chẳng những không có tránh đi, ngược lại cười ha ha ở giữa, trên thân khí lãng quay cuồng, một cỗ huyền kim sắc quang mang bộc phát ra, một quyền hướng về giữa không trung đánh tới. Oanh! Khí lãng bộc phát, Dương Chân thân hình bỗng nhiên hạ xuống. Cái kia phô thiên cái địa khí lãng ức hiếp, lại bỗng nhiên tiêu tán ra. Sống sót sau tai nạn đám người một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Dương Chân, một quyền mở ra thiên phạt ức hiếp. Ầm ầm, thiên địa tiếng vang, vô tận màu đen tầng mây. Trong đó điện quang bộc phát, từng đạo màu đen lôi đình phảng phất giống như trường long bình thường. Cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, để cho người ta dùng mình, nhìn thấy giữa không trung màu đen tầng mây, Dương Chân dọa đến kém chút quay đầu liền chạy. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại không thể chạy, phía dưới chính là Tam Thánh Nữ cùng Hoa U Nguyệt, nếu như Dương Chân chạy đi. Mọi người tại đây chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Nhìn xem giữa không trung cuồn cuộn trầm bổng màu đen lôi đình. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thật sâu Hoa U Nguyệt liếc mắt. Thả người hướng về giữa không trung tiếp lấy phóng đi. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động. Lảo đảo hai bước. Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Dương Chân cái kia một ánh mắt. Nàng xem hiểu rồi. Đây là Dương Chân lần thứ nhất lộ ra không có nắm chắc thần sắc. Màu đen diệt thế thiên phạt. Năm đó Tam Hoa Thánh Nữ chính là chết ở trong đó. Bất đắc dĩ chuyển sinh trở thành Hoa U Nguyệt. Tô Đế cung nữ đế sắc mặt tái nhợt. Lôi kéo bà nói ra. Bà, trên cái thế giới này, có người có thể đối phó được diệt thế thiên phạt sao? Bà vô ý thức lắc đầu. Ngơ ngác nói ra, nói đùa cái gì, nếu như có người có thể kháng trụ diệt thế thiên phạt. Năm đó thiên địa đại kiếp, liền sẽ không thảm liệt như vậy rồi. Tô Đế cung nữ đế một cái lảo đảo, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Giữa không trung, diệt thế thiên phạt phía dưới, một bàn tay lớn nhỏ con dấu chậm rãi trôi nổi, thật giống đang hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Kim quang lập lòe ở giữa, càng phát óng ánh sáng long lanh, lộ ra một luồng sắc thái thần bí. Dương Chân thân ở giữa không trung, trong tay không biết khi nào đã nắm tinh tuyền kiếm. Từng đạo đường vân xuất hiện tại giữa không trung, từng đóa nhan sắc khác nhau hoa tươi xuất hiện tại Dương Chân bên người. Hoa thiên tế, ông, thiên địa dung chuyển ở giữa. Trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, tất cả đều hướng về Dương Chân cuốn tới. Dương Chân khí tức, trong chớp mắt liền đột phá đến lâm môn một cước cảnh giới. Đến a, nhường bản tao thánh nhìn xem, ngươi ngược lại là có thể hay không đem ta thu. Dương Chân giống như điên cuồng, sợi tóc cuồng bay, tay áo liệt liệt ở giữa, thả người một kiếm hướng về giữa không trung nghênh đón. Diệt thế thiên phạt thật giống bị Dương Chân triệt để chọc giận. Oanh một tiếng, rơi xuống ba đạo màu đen lôi đình, kéo đến tận ba đạo. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người lông tơ đều dựng đứng bắt đầu. Kêu rên liên tục, nếu như Dương Chân ngăn cản không nổi, cái này ba đạo màu đen lôi đình, liền đã có thể muốn ở đây mạng của tất cả mọi người rồi. Oanh, ba đạo lôi đình trong chớp mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Bộc phát ra, không gian chấn động, hư không loạn lưu khắp nơi tán loạn, vô số hư không lực lượng bộc phát ra, để cho người ta dùng mình. Thứ này, đừng nói là tiếp nhận rồi, nếu như rơi vào trên thân mọi người, cái nào không phải đầu một nơi thân một nẻo kết quả. Tới, diệt thế thiên phạt, năm đó diệt thế thiên phạt, chính là khủng bố như thế, mà dẫn đến không ai có thể tiếp nhận kỳ trọng, chính là cái này bộc phát ra hư không loạn lưu, ầm ầm, giữa không trung nổ tung, hư không một mảnh dữ tợn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa không trung một màn, quên mất tự thân chỗ tồn tại, một màn này đã không phải là nhân loại tu sĩ có thể nhìn thấy rồi. Người nhìn thấy đều đã chết, không biết qua bao lâu, giữa không trung chấn động mới chậm rãi ngừng lại. Tại phía xa Tam Hoa Thánh Địa, Hàn Yên Nhi hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tại vân đài bên trên, hai mắt bỗng nhiên mở ra, một ngụm máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống. Dương Chân, Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, theo bản năng thốt ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,